Hồi thứ 81, nóng thù anh Trương Phi bị ám hại, rửa hờn em tiên chúa khơi hùng binh. Nhắc lại, tiên chúa truyền khởi binh phạt Ngô, thì triệu dân quỳ xuống càng rằng: không nên, giặc cướp nước là Tào Tháo chứ không phải Tôn Quyền. Hiện nay Tào Phi đã soán Hán, thần với người cùng giận, bệ hạ sớm lo chiếm lại đất Quan Trung. Nếu đem đại binh ra đóng thượng lưu sông Dị để diệt trừ lũ hung nghịch, ắt các nghĩa sĩ Quan Đông chở lương dắt ngựa ra chầu bệ hạ, nhân dân trăm họ dàn giỏ cơm bầu nước bên đường mà đón hùng binh. Chứ bọn Ngụy đi đánh Ngô, binh thế đã lâm vào một cuộc chiến tranh thì khó mà giữ toàn lực lượng để mưu đồ nhanh chóng. Xin bệ hạ xét lại. Chú thích: hãy nghĩ đến đạo vua tôi đã, rồi hãy nghĩ đến tình anh em. Giả lại đánh Ngụy thì Ngô không dám động, đánh Ngô thì Ngụy rất có thể tiến binh vào chiếm Hai Xuyên, diệt Ngụy rồi sẽ diệt Ngô sau. Hết chú thích. Tiên chúa phán hỏi: Tôn Quyền đã hại em Trẫm, lại thêm những tên Phó Sĩ Nhân, Mi Phương, Phan Chương, Mã Trung đều là kẻ thù làm cho Trẫm xé ruột bầm gan. Trẫm phải ăn thịt phanh thây, giết cả chính họ chúng mới rửa được hận này. Sao khanh lại cản trở vậy? Dân tâu: mối thù quân giặc mới là quốc thù, mối thù em chỉ là tư thù. Xin bệ hạ lấy việc công coi thiên hạ làm trọng. Tiên chúa lớn tiếng nói: Trẫm không báo được thù cho em thì dẫu có gian sang muôn dặm cũng chẳng ra gì. Bèn không nghe lời triệu dân, cứ hạ lệnh khởi binh phạt Ngô. Lại phát sứ sang vua Ngũ Khê mượn 5 vạn phiên binh tiếp ứng thêm. Một mặt sai sứ đến Lãng Trung, thăng Trương Phi làm xạ kỵ tướng quân, lĩnh tư lệ hiệu quý, tước Tây Hương Hầu, kim Lãng Trung Mục. Sứ giả đem chiếu mệnh ra đi. Nói về Trương Phi ở Lãng Trung, từ hôm nghe tin Quan Công bị Đông Ngô giết thì cứ gào khóc suốt ngày, máu trào theo nước mắt, đầm khăn đỏ áo. Các tướng thấy thế, cố kiếm lời khuyên giải không được, phải đem rượu ra mời cho khuây. Nào ngờ say vào, Phi càng giận dữ hung hăng. Tướng sĩ trên trướng dưới trướng, ai hơi phạm lỗi là bị đánh đập tàn nhẫn. Có nhiều người bị đòn mà chết. Ngày ngày Phi cứ chạy ra ngoài, phùng mang trợn mắt nhìn sang phương Nam, dậm chân đấm ngực, nghiến răng ken két, rồi lại ôm mặt khóc rống, rất thảm thiết. Hôm ấy, nghe sứ giả đến, Phi đón vào. Sứ đọc chiếu chỉ, Phi cúi nhận chức tước, trông về hướng Bắc lại tạ ơn, rồi mở tiệc khoản đãi. Rượu chưa cạn chén, Phi đã hỏi sứ giả: anh hai ta bị hại, mối thù sâu từ biển, sao các quan ở chốn miếu đường không sớm tâu xin hoàng thượng khởi binh, còn đợi đến bây giờ? Sứ giả nói: có nhiều vị khuyên thánh thượng diệt Ngụy trước, rồi diệt Ngô sau. Phi tức giận hỏi: thế nghĩa là gì? Trước kia ba anh em ta kết nghĩa vườn đào, thề cùng sống cùng chết. Nay chẳng may anh hai nửa đường lâm nạn, ta lẽ nào ngồi hưởng giàu sang? Ta phải về bệ kiến thiên tử, xin làm tiền bộ tiên phong, mặc đồ hiếu phục, kéo sang đánh Ngô, bắt sống quân nghịch tặc, chặt đầu môi gan chúng để tế hồn anh hai, cho vẹn lời thề. Nói rồi đi theo sứ giả cùng về thành đô. Về phần tiên chúa, ngày ngày thân ra giáo trường thao diễn quân mã, chuẩn bị xuất sư, ngự giá thân chinh. Các công khanh thấy thế, kéo nhau đến phủ thừa tướng ra mắt Khổng Minh bẩm rằng: nay thiên tử lên ngôi lớn, đã thân cầm quân mã ra chỗ chiến trường, như thế không phải là trọng xã tắc. Thừa tướng cầm cân cả nước, sao không khuyên can đi? Khổng Minh thở dài nói: ta đã khổ tâm hết sức, can ngăn bao lần rồi mà thánh thượng không nghe. Bây giờ các ông hãy theo ta ra giáo trường can ngăn nữa xem sao. Rồi Khổng Minh dẫn các quan tới trước tiên chúa tâu rằng: bệ hạ mới lên ngôi báu, xin lấy xã tắc làm trọng. Nếu mở cuộc bắt phạt, trừ lũ giặc soán Hán để tỏ nghĩa lớn với thiên hạ, thì hãy thân thống 6 quân. Chú thích: quân của thiên tử gọi là 6 quân hay lục quân. Hết chú thích. Còn nếu chỉ đánh Ngô thì cứ sai một thượng tướng cầm quân cũng đủ, thân chinh làm gì cho mệt thánh giá. Tiên chúa thấy Khổng Minh khổ công can gián, lòng vừa nguôi nguôi thì bỗng nghe báo có Trương Xa Kỵ tới. Tiên chúa vội triệu vào hỏi. Trương Phi vào giáo trường, lên thẳng nhà diễn vũ, lại phục xuống đất rồi cứ ôm chân tiên chúa mà khóc rống lên. Thế là Tiên Chúa lại khóc theo, phi thổn thức tâu: Bệ hạ mới lên ngôi báu đã quên lời thề dừng đầu chăng? Mối thù anh hai lẽ nào không báo cho được? Tiên Chúa lau nước mắt phán: Vì các quan nhiều vị khuyên can nên chưa tiện khinh suất. Phi đau đớn tâu: Những người khác họ có biết lời thề xưa nặng đến thế nào đâu. Nếu bệ hạ không thân chinh, thần cũng quyết liều thân này, xông vào nơi gươm giáo, đao tên để báo thù cho anh hai. Nếu không báo thù được, thần thề tìm cái chết cho xong, quyết không trở về trông thấy bệ hạ nữa. Chú thích: Ông nói thế thì bệ hạ để ông đi một mình sao đành? Hết chú thích. Tiên Chúa nói: Trẫm quyết cùng đi với Khanh. Khanh hãy đem quân bản bộ từ Lãng Châu tiến ra, để trẫm thống xuất tinh binh tới Giang Châu hội hợp, cùng kéo sang đánh Đông Ngô rửa mối hận này. Phi bái tạ ra về. Lúc lâm hành, Tiên Chúa căn dặn: Trẫm vốn biết Khanh hay say rượu, mỗi khi say thường hung hăng đánh đập bọn kiện nhi hầu cận, rồi cứ để chúng đi đứng sát bên mình, đó là lối rước đại họa vào thân đấy. Từ nay phải ôn tồn khoan dung với quân sĩ, chớ như thế nữa nhé. Phi bái tạ rồi về Lãng Trung. Hôm sau Tiên Chúa chỉnh bị binh mã toàn kéo đi, thì quan học sĩ Tần Bật can rằng: Muôn tâu, bệ hạ vì chút nghĩa nhỏ mà liều tấm thân dạng thặng, thật là việc cổ nhân không khen, xin xét lại cho. Chú thích: Dạng thặng là muôn cổ xe, thiên tử có muôn cổ xe, các vương hầu có nghìn cổ thiên thặng, các đại phu có trăm cổ bách thặng. Hết chú thích. Tiên Chúa bực tức nói: Dân Trường với trẫm hai người như một, nghĩa lớn rành rành ra đó, bỏ làm sao được. Bật phủ phục xuống đất, cố nằm không dậy, thà thiết kêu rằng: Bệ hạ không nghe lời thần, sợ xảy việc bất lợi mất. Tiên Chúa đùng đùng nổi giận mắng: Trẫm sắp cất quân, sao ngươi dám mở miệng nói lời quái gở? Liền thét võ sĩ lôi Bật ra chém. Bật không hề sợ hãi, nét mặt tươi như hoa, quay lại mỉm cười nói: Thần chết đi có tiếc gì thân, chỉ tiếc cho cơ nghiệp mới vừa dựng lên đã nghiêng đổ đấy thôi. Các quan cùng súng vào kêu xin cho Tần Bật. Tiên Chúa tức giận quát: Hãy tạm giam nó vào ngục, đợi trẫm đi báo thù trở về sẽ quyết định. Khổng Minh nghe tin vội dâng biểu cứu Tần Bật. Đại lược bài biểu như sau: Lũ hạ thần là Lượng, khấu đầu xin bệ hạ xét cho. Trộm nghĩ, Ngô, Việt dùng mưu gian khiến Kinh Châu mất dạ nghiêng đổ, cột chống trời gãy xuống đất Kinh Sở, tướng Tinh Sa từ khoảng Đẩu Ngu, tình cảnh đau đớn ấy thật không sao nguôi được. Nhưng nghĩ cho kỹ thì tội dời vạt Hán chính do Tào Tháo, cướp nhà Lưu lỗi chẳng phải Tôn Quyền. Nếu giặc Ngụy bị diệt trừ, ắt Ngô phải bó tay thần phục. Mong bệ hạ nghe lời vàng đá của Tần Bật, nghĩ sức quân sĩ, nuôi chí lớn lao, mưu đồ thượng kế, thì xã tắc may lắm, thiên hạ may lắm. Tiên Chúa xem qua, ném tờ biểu xuống đất nói rằng: Ý trẫm đã quyết, không được can nữa. Bèn truyền thư tướng Gia Cát Lượng bảo hộ thái tử ở nhà, lo giữ Hai Xuyên, cho phiêu kỵ tướng quân Mã Siêu cùng Mã Đại Hợp với trấn bắc tướng quân Ngụy Diên giữ Hán Trung để chống quân Ngụy. Sai Hổ Quai tướng quân Triệu Vân làm hậu ứng kiêm đô đốc lương thảo, phong Hoàng Quyền Trình Kỳ làm tham mưu, Mã Lương Trần Chấn làm chưởng lý văn thư, Hoàng Trung làm tiền bộ tiên phong, Phùng Tập Trương Nam làm phó tướng, Phó Đồng Trương Dực làm trung quân hộ quý, Triệu Dung Liêu Thuần làm hậu hợp, cùng các tướng Tây Xuyên đến mấy trăm, hợp với các tướng Rợ Ngũ Khê, tất cả thống suất 75 vạn hùng binh, chọn ngày Bính Dần tháng 7 năm Chương Vũ thứ nhất xuất sư chinh phạt. Trương Phi về đến Lãng Trung, lập tức hạ lệnh trong quân chỉ trong vòng 3 ngày phải chế đủ cờ trắng, giáp trắng để ba quân mặc đồ tang đi đánh Ngô. Hôm sau, hai viên tướng Phạm Cương, Trương Đạt vào trướng bẩm rằng: Cờ trắng, giáp trắng trong 3 ngày không thể nào đủ được, xin tướng quân khoan hạn cho. Phi đùng đùng nổi giận mắng: Ta đang nóng lòng sốt ruột báo thù, giận chưa đến ngay được đất giặc sáng mai, sao chúng bay dám trái tướng lệnh? Lập tức thét võ sĩ trói vào gốc cây, đánh mỗi tướng 50 côn, đánh xong trỏ mặt họ truyền rằng: Nội ngày mai phải cho đủ, nếu chậm trễ, ta nhất định chém đầu chúng bay làm gương cho quân chúng. Hai người bị đánh đau ê ẩm thịt xương, máu ứa đầy miệng, Lê Chân và Dinh lo lắng bàn tính. Phạm Cương nói, hôm nay bị đòn như xương rồi, còn lo liệu làm sao? Tính ông ấy nóng như lửa, dữ như hùm, ngày mai không có cờ trắng giáp trắng, ắt tôi với ông phải chết. Trương Đạt nói, ngồi chờ hắn giết ta, chẳng thà ta giết quách hắn cho rồi. Cương áy náy sợ sệt, chỉ sợ không lại gần được hắn thôi. Đạt đánh liều, nếu số hai ta chưa chết thì hắn ngủ say đêm nay. Nếu số chúng ta tận thì hắn còn tỉnh. Hai người bàn tính ngầm hồi lâu rồi quyết định. Chiều hôm ấy, Trương Phi đang ngồi trong trướng, bỗng thấy tâm thần hốt hoảng, trí óc rối loạn, tay chân giật giật không yên. Bèn hỏi bộ tướng. Hôm nay tự nhiên ta thấy tim đập mạnh, thịt máy giật khắp người, ngồi đứng không yên, là sao thế này? Bộ tướng bẩm, vì quân hầu nghĩ đến quan công, lòng ưu phiền nên thấy như thế. Phi bèn sai đem rượu ra cùng uống với các bộ tướng để giải sầu. Không ngờ uống nhiều say quá, nằm lăn ra ngủ trong trướng. Hai tên Phạm Cương, Trương Đạt, dò biết như thế, quyết ra tay. Đến khoảng canh một đêm ấy, mỗi tên ngầm dắt trong mình một con dao găm rất nhọn sắc, rồi đi lén nhẹ nhẹ vào trướng, thác cớ rằng, có việc cơ mật quan trọng phải vào bẩm. Vào đến gần giường, hai tên bỗng lạnh người, rỡn tóc gáy vì sợ. Trương Phi đang nằm mở mắt trừng trừng. Họ đứng lặng người không dám ra tay, cũng không dám cất tiếng. Số là Trương Phi có tật ngủ không nhắm mắt, nên đêm ấy hai tên Phạm, Trương trông thấy ông nằm quay về trên trướng, mắt óc trừng trừng, râu hùm dẫn cứng, thì tưởng ông còn thức. Nhưng sau lại nghe tiếng ngáy ồ ồ như sấm, họ mới hiểu ra. Thế là họ sớm đến giường cùng giơ cao dao nhọn, nhắm xuống bụng Phi mà đâm hết sức mạnh. Phi chỉ kêu lên một tiếng rồi chết. Năm ấy Phi được 55 tuổi, người sau có thơ than rằng sáng áo năm nào dục đốc bưu, quét tan yêu tặc giúp nhà Lưu, hổ lao quát giặc thành rung chuyển, Trường Bản ngăn binh nước ngược cầu, nghĩa phục nghiêm nhang là nghĩa cả, tài xua Trương Cáp ấy tài cao, thù anh chưa báo thân quan thác, đất lãng nghìn thu cỏ úa rầu. Nguyên văn: An hỷ tằng văn tiên đốc bưu, hoàng cân tạo tận tá diêm lưu, hổ lao quan thượng thanh tiên chấn, Trương Bản kiều biên thủy nghịch lưu, nghĩa thích nghiêm nhang an thục cảnh, trí công Trương Cáp định trung châu, phạt ngô diệt khắc thân tiên tử, thu thảo Trường Di lãng địa sầu. Phạm Cương, Trương Đạt ám sát Trương Phi rồi, cắt lấy thủ cấp, đem theo vài chục lính tâm phúc, chạy trốn suốt đêm ấy sang Đông Ngô đầu hàng. Đến sáng hôm sau quân Thục mới biết, vội kéo đi đuổi bắt, nhưng không kịp nữa. Nhắc lại trước kia có Hồ Bang. Chú thích: Hồ Bang là con hồ qua ở gần thành Hứa Xương, trước kia cứu quan công, rồi sau tìm đến Kinh Châu, được quan công gửi vào Tây Thục. Thế mà các bản in từ chỗ này trở đi đều chép là Ngô Bang, sao lại có sự đổi họ bất ngờ như thế? Vậy xin sửa hết lại là Hồ Bang. Hết chú thích. Dân lệnh quan công từ Kinh Châu và Tây Xuyên ý kiến tiên chúa, bây giờ còn là Hán Trung Dương, để nhận tước thưởng. Tiên chúa dùng Bang làm nha môn tướng, sai đến làm bộ tướng cho Trương Phi, đóng giữ Lãng Trung. Lúc ấy Hồ Bang vội vã viết biểu chương giữ về tâu tiên chúa, rồi cùng với con trưởng Phi là Trương Bào lo sắm sửa quan quách khâm liệm thi thể. Xong đâu đấy, Bào sai em là Trương Thiêu trấn giữ Lãng Trung, còn mình thì cấp tốc về thành đô báo tang lên thiên tử. Bấy giờ tiên chúa đã chọn ngày xuất sư, hôm đại binh lên đường, hết thảy các quan lớn nhỏ đều theo. Khổng Minh đi tiễn quá 10 dặm rồi mới trở về. Khổng Minh về đến thành đô áy náy buồn rầu, bảo các quan rằng nếu Pháp Hiếu Trực còn sống, may ra có thể can được thánh thượng phen này. Chú thích: một lời than tiếc có vẻ đắng cay thay, té ra Quyền Đức không tin Khổng Minh bằng tin Pháp Chính. Hết chú thích. Còn tiên chúa đem quân đông chinh, đêm ấy đóng lại giữa đường, bỗng cảm thấy giật mấy thịt, ruột nóng như lửa, nằm ngồi không yên, bèn bước ra ngoài trướng ngửa xem thiên văn. Bỗng thấy góc trời tây bắc có ngôi sao lớn như cái đấu vụt xa xuống đất, ánh sáng lóe ra chói cả một vùng. Tiên chúa giật mình kinh hãi, sai người ngày đi thâu đêm về hỏi thừa tướng. Khổng Minh gửi lời tâu rằng, đó là điềm tổn thêm một đại tướng, trong 3 ngày nữa ắt có tin dữ đến. Tiên chúa phải tạm đóng quân không tiến, hôm sau đang ngồi lo lắng thì thị thần vào tâu. Có bộ tướng của Trương Sa Kỵ là Hồ Bang từ Lãng Trung sai người dâng biểu đến. Tiên chúa dậm chân nảy người kêu lên, ôi thôi em ba hỏng mất rồi. Khi mở biểu ra xem, quả nhiên là tin dữ, Trương Phi bị ám sát. Tiên chúa kêu thét lên một tiếng, ngã lăn xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Các quan các tướng xúm vào cứu cấp hồi lâu mới tỉnh. Tiên chúa khóc lóc thảm thiết suốt đêm. Sáng hôm sau, quân vào báo. Có một đoàn quân mã kéo chạy như gió cuốn đến đây. Tiên chúa ra ngoài dinh trông chừng, thì xa xa thấy một viên tiểu tướng bào trắng giáp bạc, phi ngựa như bay tới. Khi đến nơi, tướng ấy nhảy vụt xuống ngựa, lại phục xuống đất mà khóc rống lên. Thì ra Trương Bào. Tiên chúa trông thấy Bào lòng đau như xé, lại khóc vang lên. Bào nức nở tâu. Hai tên giặc Phạm Cương Trương Đạt đã giết cha Hạ Thần, đem thủ cấp sang Ngô rồi. Tiên chúa quá đau xót, ruột như thắt lại, bỏ cả ăn uống. Quần thần cố hết sức khuyên giải. Bệ hạ đang lo báo thù cho nhiều vị tướng quân, sao cứ vật vã than khóc mãi cho hao mòn long thể. Tiên chúa mới chịu dùng cơm, bèn hỏi Trương Bào. Con có dám cùng Hồ Bang kéo quân bản bộ đi tiên phong để báo thù cho cha không? Bào tâu, vì cha, vì nước, dẫu muốn chết, Hạ Thần cũng không nề. Tiên chúa đang toan sai Bào tiến quân thì lại tiếp tin. Có một đoàn quân hùng hổ kéo chạy như gió tới đây. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại web thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiên chúa sai người ra xem. Chốc lát, quan hầu dẫn một thiếu niên võ tướng bào trắng giáp bạc vào trướng. Vừa vào đến nơi, tướng ấy phục ngay xuống đất mà khóc. Thì ra Quan Hưng. Tiên chúa trông thấy Hưng lại nghĩ đến Quan Công, càng đau đớn tan lòng nát ruột, khóc nức lên từng hồi như đứt hơi. Các quan cố lấy lời khuyên giải. Tiên chúa lau nước mắt nói, trẫm nghĩ lại ngày còn áo vải khăn gai, kết nghĩa với Quan Trương, thề cùng sống chết. Nay trẫm làm thiên tử, những tưởng được cùng hai em chung hưởng giàu sang. Ai ngờ hai em cùng chết quan khóc, bất đắc kỳ mệnh. Giờ trông thấy hai cháu đây, trẫm sao khỏi đứt ruột tàn hồn. Nói rồi khóc vang lên. Các quan khuyên Quan Hưng Trương Bào rằng, thôi hai tiểu tướng quân hãy tạm lui ra để thánh thượng yên nghỉ. Hưng Bào ra rồi, quan hầu lại tâu, bệ hạ tuổi trời đã ngoài 60, không nên sầu não quá mà hại cho mình rồng. Tiên chúa đau đớn nói, hai em đã mất cả, trẫm sao đành sống lấy một mình. Dứt lời lại đập đầu xuống đất mà khóc. Các quan họp nhau bàn rằng, nay thiên tử cứ phiền não thế này, làm cách gì giải cho khuây được. Mã Lương nói, thánh thượng thần thống 6 quân phạt Ngô mà cứ kêu khóc suốt ngày, sợ Việt binh có điều bất lợi. Trần Chấn nói, tôi nghe nói ở gần thành đô về phía tây núi Thanh Thành có một vị ẩn giả họ Lý tên Ý. Theo lời tương truyền thì ông cụ già ấy đã sống hơn 300 tuổi, có tài biết rõ sống chết cùng vận hạn lành dữ của người ta. Chính là vị thần tiên đời nay. Vậy nên tâu thiên tử cho triệu đến hỏi việc cắt hung thì hơn là chúng ta cứ khuyên can vô hiệu. Các quan cho là phải, vào tâu tiên chúa. Tiên chúa ưng lời, sai Trần Chấn mang chiếu chỉ đến núi Thanh Thành triệu Lý Ý. Chấn đến nơi, sai người quanh vùng dẫn đường, đi quanh co theo đường núi, vào mãi tới rừng sâu, thì thấy một nếp nhà tranh hiện ra, mây xanh dương dương. Khí mát phảng phất, rõ là tiên cảnh, xa khác hẳn nơi phàm trần. Trần Chấn lên đến tiền trang thì gặp một tiểu đồng ra đón, hỏi ngay rằng: "Có phải ông Trần Hiếu Khởi đó không?" Trần Chấn giật mình hỏi lại: "Sao tiên đồng biết được tên họ ta?" Cậu bé nói: "Vì lão sư tôi biết rồi. Từ hôm qua, người đã nói, ngày mai ắt có chiếu mệnh hoàng đế đến gọi, mà sứ giả là ông Trần Hiếu Khởi." Chấn khen: "Đúng là thần tiên, người ta đồn không sai." Bèn theo tiểu đồng vào tiên trang bái kiến Lý Ý, tuyên đọc chiếu mệnh thiên tử. Lý Ý tiếp chiếu, nhưng cứ than thân già lão, yếu đuối quá, không thể đi được. Trần Chấn nói: "Thiên tử nóng lòng muốn gặp tiên ông một chút, xin đừng ngại xe hạt đường mây." Lý Ý vẫn từ chối, Chấn phải kính cẩn nai mấy lần nữa, Ý mới chịu đi. Đến ngự dinh, Ý vào bệ kiến. Tiên chúa thấy người tóc bạc phơ phơ như tuyết, mặt hồng hào như hài đồng, đôi con người vuông mà sáng rực thần quang, hình dốc già như cây bách cổ thụ, biết là bậc dị nhân, bèn lấy trọng lễ tiếp đãi. Ý tâu: "Lão phu là kẻ quê mùa chốn núi quan rừng rậm, ngu si đần độn, thật uổng phí lời tuyên triệu của bệ hạ. Chẳng hay hôm nay đòi đến truyền dụ điều gì?" Tiên chúa phán: "Trẫm với hai em quan trương kích tình sinh tử đã hơn 30 năm. Nay hai em bị hại cả, trẫm phải thân thống đại quân đi báo thù, không hiểu lành dữ ra sao. Từ lâu vẫn nghe tiên ông hiểu thấu cơ trời quyền ảo, vậy mong chỉ giáo cho trẫm nhờ." Ý tâu: "Đó là số trời quyền bí lắm, lão phu làm sao biết được?" Tiên chúa gặng hỏi ba lần nữa, Ý mới xin giấy bút, rồi vẽ ra hơn 40 tờ, tờ nào cũng rặc những hình người ngựa khí giới. Vẽ xong, cầm từng tờ một, xé nát dụng hết cả. Chú thích: "Tức là cái điềm 40 trại binh bị đốt." Hết chú thích. Lại lấy một tờ, vẽ một ông rất to lớn, nằm ngửa mặt đất, bên cạnh có một người đang đào quyệt để chôn. Phía trên viết một chữ Bạch rất lớn. Chú thích: "Ứng vào việc gửi con côi ở Bạch Đế Thành sau này." Hết chú thích. Vẽ xong, khấu đầu bái từ đi ra. Tiên chúa thấy thế không bằng lòng, lắc đầu bảo các quan: "Thật là ông già điên, không thể tin được." Liền truyền châm lửa đốt hết các tờ giấy vụn, rồi thúc giục đại quân tiến phát. Trương Bào vào tâu: "Quân mã Hồ Bang đã tới, tiểu thần xin đi tiên phong." Tiên chúa khen Bào có chí hùng tráng, bèn lấy ấn tiên phong ban cho. Bào toàn đeo lấy thì một thiếu niên võ tướng hăm hở bước ra kêu: "Hãy để ấn tiên phong ấy cho ta." Thì ra Quan Hưng. Trương Bào gạt đi: "Ta đã vâng lệnh rồi, đừng lôi thôi nữa." "Ngươi có tài gì mà dám lãnh ấn tiên phong?" "Ta học tập võ nghệ từ nhỏ, phi ngựa đánh thương, bắn cung trăm phát trăm trúng." Tiên chúa thấy thế cũng nói: "Chính trẫm cũng muốn xem tài hai cháu hơn kém ra sao đây." Trương Bào liền sai quân sĩ dựng lá cờ cách xa 100 bước, trên cờ vẽ một điểm hồng tâm, rồi lắp tên dương cung bắn luôn 3 phát đều xuyên trúng đích. Mọi người tấm tắc khen tài. Quan Hưng thấy thế cũng lắp tên vào cung mà rằng: "Bắn trúng hồng tâm có gì là lạ." Nói rồi ngửa mặt nhìn lên, chợt thấy một bầy nhạn bay qua trên đầu. Hưng liền kêu lớn: "Coi ta bắn con nhạn thứ 3 đây này." Vừa dứt lời, dây cung bật phăng một tiếng và con chim thứ 3 trúng tên rơi xuống. Các quan văn võ khen ngợi. Trương Bào đùng đùng nổi giận, tung mình nhảy phát lên ngựa, tay lăm lăm cây, bát điểm cương mâu của cha để lại quát lớn: "Mi dám tỉ thí võ nghệ với ta chăng?" Quan Hưng cũng nhảy lên yên, cầm ngang thanh đao, thúc ngựa ra nói: "Mi biết sử mâu, dễ thương ta không biết sử đao chắc." Hai cậu tướng trẻ vừa toan giao phong thì tiên chúa quát lớn: "Hai đứa không được vô lễ." Hưng, Bào vội vàng xuống ngựa bỏ binh khí, cùng lạy phục xuống xin chịu tội. Tiên chúa phán dạy: "Trẫm từ ngày kết nghĩa với cha Cát Khanh ở Trác Quận, anh em khác họ thành máu mủ ruột rà, thì nay hai đứa chính là tình anh em thúc bá. Theo lẽ phải cùng lòng hợp sức để báo thù cha, chứ sao lại tranh giành để mất nghĩa lớn. Ấy là tan cha còn hôi hổi đó mà đã thế này, huống chi về lâu về dài còn tình chi nữa." Hai tướng lại khấu đầu nhận tội. Tiên chúa mới hỏi: "Hai cháu, cháu nào sinh trước?" "Muôn tâu bệ hạ, thần hơn Quan Hưng 1 tuổi ạ." Tiên Chúa bèn dạy Hưng lại bào làm anh. Hai cậu nhận anh em xong, bước vào trước trướng, cùng bảy mũi tên thề cứu giúp che chở lẫn nhau đến trọn đời. Tiên Chúa hạ chiếu Phong Hồ Bang làm tiên phong, còn Quang Hưng, Trương Bào cho ở Trung Quân làm tả hữu hộ giá. Chú thích: có hai cậu Quang Trương đi kèm thì cũng như có hai ông Quang Trương sống lại. Hết chú thích. Thế là đại binh hai mặt thủy lục cùng tiến, thuyền lướt dưới nước, ngựa rong trên bờ, rầm rầm rộ rộ kéo đi rập sông kín núi, tiến thẳng sang đất Ngô. Nhắc lại, Phạm Cương, Trương Đạt đem thủ cấp Trương Phi sang dân Tôn Quyền, kể lại mọi việc, xin đầu hàng Ngô. Quyền thu nạp hai người, rồi hỏi các quan: nay Quyền Đức đã lên ngôi hoàng đế, đem hơn 70 vạn tinh binh, ngự giá thân chinh, quyết hạ Đông Ngô ta. Tình thế thậm nguy cấp, phải làm thế nào đây? Bá quan nghe lời, ai nấy lo sợ, mặt như chàm đổ, ngơ ngác nhìn nhau, cùng câm miệng hến. Chỉ có Già Cát Cẩn bước ra nói: tôi ăn Lộc Quân Hầu đã lâu, chưa có gì báo đáp. Nay xin liều chút thân tàn này, tìm đến Vô Thục, đem lẽ lời hại ra nói, khiến hai nước hòa giải, và cùng nhau đánh ngụy, hỏi tội Tào Phi soán nghịch. Tôn Quyền liền sai Cẩn đi sứ để thuyết cho Tiên Chúa bãi binh. Đó chính là: núi xương sắp đắp lên hai nước, sứ giả còn mong cứu một lời. Chưa biết Gia Cát Cẩn đi chuyến này ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: Trương Phi không muốn đánh Ngụy trước, mà muốn đánh ngay nước Ngô. Như thế không phải Phi chỉ biết có tình anh em mà nhẹ nghĩa vu tôi. Cứ xem như lúc anh em đoàn viên ở cổ thành, vì ngờ Quan Công hàng Tào Tháo thật, Phi đã toàn giết, đủ rõ Phi còn coi nghĩa vua tôi nặng hơn tình anh em. Dạ, ý chí đánh Ngô cũng như ý cao tổ xưa, muốn trị kẻ địch chính, phải diệt dần đồng đảng, cũng như vua Thang trước khi đánh Hạ Kiệt, phải đánh nước Dị, nước Cố, đánh Côn Ngô. Nhà Chu trước khi đánh Vua Trụ, cũng đánh nước Sùng, nước Mật đã. Thì ra, Phi đòi đánh Ngô trước không những là nghĩ đến anh mà còn nghĩ đến vua nữa vậy. Có Quang Hưng bên cạnh Lưu Quyền Đức mà Quang Công như không chết. Có Trương Bào bên cạnh Quyền Đức mà Trương Phi như sống lại. Người quân tử nhìn thấy hai thiếu niên võ tướng con hùm này mà phải than tiếc cho Quyền Đức. Giả sử Lưu Thiện cũng được như Hưng, Bào thì Đặng Ngải đâu có đi lọt đường âm binh. Trung Hội đâu có vượt qua kiếm cát. Và đâu đến nỗi có câu nói: ở đây vui lắm, không nhớ Thục nữa, để làm trò cười cho vua tôi nhà Tấn. Thằng ôi, trời không tựa nhà Hán nữa, khiến người anh hùng như Quyền Đức lại sinh ra một cậu con hèn như A Đẩu, thật đáng tiếc thay. Trần Chấn đi mời Lý Ý, chắc là do Khổng Minh bày ra. Vì Tiên Chúa nhất quyết đánh Ngô, Khổng Minh can ngăn không được, nên mới sắp đặt ra chuyện thần tiên, mượn lời ông lão ở núi Thanh Thành, để ngăn cuộc đông chinh của Tiên Chúa vậy. Thế mà Trương Lương xưa mượn bốn vị đầu bạc Thương Sơn thì ngăn cản được việc phế thái tử, Khổng Minh cũng mượn ông tiên đầu bạc núi Thanh Thành mà không ngăn cản được việc đánh Ngô. Cùng mưu cơ như nhau, nhưng thành hay không thành còn tùy ở may hay rủi nữa vậy.